Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 803, bàn cổ phủ rơi. Đông Hoàng trung vang, chuôi này búa động, mang theo không thể ngăn cản lực lượng, từ Ninh Trường Sinh trong tay bị nâng lên, thế là trời cũng đang run rẩy, thế là địa cũng đang e sợ, thế là sơn dã ngạc nhiên. Thế là Trần cũng vô thanh, Phong bắt đầu gào thét vì hắn mà trợ trận, Lôi cũng thống khổ bị hắn sở thúc đẩy, tuyết lớn rơi xuống, đem càn khôn đều nhuộm thành màu trắng. Hắn cứ như vậy cười, như là cô gái tầm thường ở đây, sợ là một sát na liền bị câu hồn đi. Có lẽ như ngươi nói đi, Nhân Hoàng chính là dị số, Thái Uyên đi theo tại Nhân Hoàng. Cái này thánh từ xưa đến nay ít có, năm đó đúng là đối Thiên Diêu cung tạo thành một chút phiền phức. Nhân đạo khả năng, thay trời hành đạo, đây là không bị cho phép. Các người cũng hẳn là biết rõ, đây là đại nghịch. Hắn thân thể động, bộ pháp nhẹ nhàng, ngay tại lúc nháy mắt sau đó, trong cõi u minh gặp nguy hiểm cảm giác hiển hiện, chỉ là trong nháy mắt. Mọi người còn chưa hề kịp phản ứng, chuôi này búa đã bị giơ lên, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đám người trên đầu. Oanh, ngập trời lực lượng trấn áp mà xuống, ngay tại trong nháy mắt, một khẩu chuông lớn bay ra, cùng cái kia búa lớn đâm vào một chỗ. Đông Hoàng Trung, bàn cổ phủ, trong thần thoại hai thanh chí cao thần binh giao thủ, mặc dù tại phương này tuế nguyệt bên trong, bọn chúng nhân vật cũng không phải là thần thoại bên trong sở miêu tả, mà là đóng vai lấy mặt khác thân phận. Búa bổ vào chuông lớn bên trên, cuồn cuộn sóng âm khuếch tán ra, như nhau lúc trước cửu huyền luận đạo thời gian cảnh sắc. Nhân quả duyên pháp, cỡ nào huyền diệu, cái này búa ta đã cử đi 100 năm, bây giờ cuối cùng có thể đánh xuống. Ninh Trường Sinh hai tay cầm búa, to đại lực lượng đem Đông Hoàng Trung bức lui, chuông lớn phát ra run rẩy. Lý Tịch Trần bị cỗ lực lượng này đẩy ra, phía sau sơn hải cát bụi sụp đổ, cái này một búa đã gần đến một dạng địa tiên khả năng. Mọi người thông qua được Hoàng Lăng thí luyện, riêng phần mình tu hành đều có tinh tiến, nhưng bây giờ ở chỗ này xem xét, lại là so sánh cái này Ninh Trường Sinh kém quá nhiều. Ninh Trường Sinh đôi tròng mắt kia bên trong hiện ra gợn sóng. Trong tay búa huy vũ, phía trên kia bàn cổ hai chữ phá lệ nhường người chú mục. Một búa rơi, trong đó mang theo không thể ngăn cản lực lượng. Đông Hoàng Trung phát ra hùng vĩ thanh âm, vô số thánh nhân hư ảnh xuất hiện. Nhật Nguyệt tinh thần, sơn xuyên thảo mộc, tiên ma thần yêu. Những bóng mờ kia đều nắm khởi kim quang bạch tỏa, rầm rầm, che kín bầu trời, trong nháy mắt đem Ninh Trường Sinh khóa lại. Lý Tịch Trần không nói lời nào, nhưng mà Ninh Trường Sinh lại cười. Điểm ấy lực lượng, khó mà ngăn cản ta, Hồng Nguyên chính là thiên địa đệ nhất hóa sinh. 81 pháp cao cầm đầu vị, người cảnh giới cùng pháp lực chưa hề vượt qua ta. Cùng ta tựa hồ tại san san với nhau. Cái kia đã như vậy, chú định ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Chúng sinh gông xiềng khó mà trói lại Hồng Nguyên. Thử hỏi trong thiên địa sinh ra sau này sinh linh, làm sao có thể trói buộc thiên địa trước đó hư vô lực lượng? Ngươi cũng biết, Thái Thượng Sát Giả cùng Thái Thượng Hóa Thân, sau này hàng giả, thế nào bù đắp được tiên thiên thần thánh? Trong tay hắn búa nhẹ nhàng nhoáng một cái, chỉ là nháy mắt, càn khôn cũng bị xé rách. Một búa khai thiên tích địa, đem chúng sinh thánh ảnh đều bổ ra. Nhật Nguyệt cũng rơi xuống, sông núi cũng hóa thành bột mịn, cỏ cây đều cho bụi, tiên ma vẫn lạc, thần yêu đều im lặng, hết thảy đều bị đánh hồi nguyên điểm. Đây là mạnh hơn Thái Uyên lực lượng. Mang theo vô tận sống chi sức mạnh to lớn, dương cực hạn, không giảng cứu cân bằng, mà là lấy dốc hết sức phá vỡ vạn pháp. Ta nếu để trời sinh, thì thiên không được tử, ta nếu để địa tịch, địa không được sống, hư thiên bị xé mở. Lý Tịch Trần hai tay niết lên đạo ấn, Đông Hoàng Trung bên trên, cái kia ba đạo thái thượng hình bóng phát ra quang hoa. Lúc trước đúc chuông thời gian đem mình cùng Cát Do, Nhậm Thiên Thư cái bóng đều khắc theo nét vẽ trên đó. Ba thái thượng hình bóng thao túng ngũ hành pháp quang, đánh ra một mảnh âm dương trời cao, khai, không có bất kỳ cái gì loè loẹt pháp, nhưng nhìn Ninh Trường Sinh đối mặt cái này một mảnh âm dương trời cao. Bàn tay nhoáng một cái, hai tay nắm ở cán búa, đối với không trung chính là bỗng nhiên vung lên, thế là hỗn độn cũng bị phá vỡ, âm dương cũng bị xé rách, khai thiên tích địa. Bản này chính là hồng nguyên lực lượng, đã cường đại đến cực hạn liền không có bất kỳ cái gì kỹ xảo. Hồng nguyên đại biểu, chính là khai thiên tích địa trước đó đạo thứ nhất sức mạnh to lớn. Kia là áp đảo bất luận cái gì pháp và đạo bên trên. Liền hoàn vũ đều có thể oanh mở, không thể ngăn cản, nhân đạo mịt mờ, tiên đạo mênh mông, Lý Tịch Trần phát ra tiếng tụng kinh. Nguyên bản bị xé nứt cái bóng lại lần nữa hiển hóa, tràn ngập phương thiên địa này. Hai người chiến đến trên bầu trời, vạn pháp chấn động, độ nhân kinh bị tụng ra, từ nơi sâu xa hóa xuất chư trần sức mạnh to lớn, phảng phất giống như thật có vô số người tu hành đang hát tụng. Cái kia áp lực thật lớn, mênh mông vô cùng, khó mà dùng ngôn ngữ đi miêu tả. Chỉ cảm thấy là đối mặt một mảnh nhìn không thấy cuối cùng vô ngân đại hải. Chính mình bất quá một chiếc thuyền con. Tại cái này sóng lớn ngập trời bên trong nháy mắt liền sẽ bị nghiền nát. Nhưng mà cho dù là mênh mông như vậy lực lượng, cũng khó có thể ngăn cản chuôi này búa. Cái này búa vốn là đại biểu cho ý chí bất khuất. Giữa thiên địa thứ nhất sức mạnh to lớn, cho dù là vô ngân đại hải cũng bị bổ ra. Thế là bàn cổ phủ lại một lần nữa cùng Đông Hoàng Trung chạm vào nhau. Oanh, to lớn song khí chấn khai, Lý Tịch Trần bước vào bão nguyên, liệt thần tiên chi đỉnh phong, mà Ninh Trường Sinh đồng dạng là bão nguyên, tại thần tiên bên trong đứng hàng tuyệt đỉnh, khoảng cách địa tiên chỉ có cách xa một bước. Chuông lớn tại phòng ngự phát ra cuồn cuộn tiếng tụng kinh, thần phủ tại công kích, một cái, mang theo bổ khai thiên địa lực lượng, cho dù là sơ thành nguyên thần chân nhân trông thấy nơi này chiến đấu cũng muốn run rẩy. Đây đã là địa tiên cấp tranh đấu, siêu việt bình thường thần tiên sức mạnh to lớn, hai người mặc dù đánh tới trên trời, thế nhưng trước đó lúc giao thủ, vẻn vẹn dư ba liền rung sụp vô số sơn nhạc. Thiên Hàn Châu to lớn mà rộng lớn, nhưng dù là như thế cũng nhịn không được như thế dày vò. Lý Tịch Trần thở sâu, hai tay mở ra âm dương, lúc này thu nạp thiên địa chi khí, bát quái quy nhất, giữ tại quyền bên trong, quan trống không chi biến, hư sống tự nhiên chi pháp, hỗn nguyên đạo diệt. Âm dương cối xay bị đánh ra, muốn nghiền nát thiên cổ, hết thảy đều bị đánh cho nguyên thủy ba khí, trong đó xanh vàng hồng ba đạo quang mang nở rộ vô lượng. Mà cũng là đồng thời, Ninh Trường Sinh trống đi một tay, năm ngón tay ma lộng, nói có, không thấy kỳ hình, nói không, vạn vật từ chi mà sống. Hồng nguyên bất kể, một quyền kia ném ra, toàn bộ bầu trời đều bị đánh thành dương khí, cái kia trong đó mang theo là ngập trời vĩ đại lực lượng. Hỗn nguyên cùng hồng nguyên chạm vào nhau, thế là vùng trời này bị cắt, tựa như khai thiên tích địa. Cái này hai cỗ tối nguyên sơ lực lượng đụng nhau, vào lúc này sinh ra thần dị. Đột nhiên mà nhưng, có vô số quang vũ nổ tung, tuế nguyệt bị đọng lại, mà vào lúc này, hỗn nguyên nhất khí cùng hồng nguyên sức mạnh to lớn trong đụng chạm ương. Trong đó lại có một đám lửa hừng hực hóa sinh, thuần trắng mà hừng hực. Qua không được lâu, có ánh sáng ảnh ở trong đó hiển hóa. trở thành một mảnh âm dương thiên địa. Kia là một cái nguyên điểm, lúc này bắt đầu trừ khử, độn nhập hư thiên bên trong. Lý Tịch Trần nhìn chấn động, mà Ninh Trường Sinh thì là cười. Hỗn Nguyên cùng Hồng Nguyên chạm vào nhau, trực tiếp đánh ra một cái bình bên trong tiểu giới. Đây cũng là Thái Sơ Tam Thái Thượng lực lượng, thiên hành có thường, mà thiên sinh trước đó, trước có Hồng Nguyên, gặp lại Hỗn Nguyên. Đến tối hậu, Bách Thành, diễn hóa, mới được Thái Sơ chi viên mãn, sinh sinh chi tạo hóa, tại hủy diệt bên trong diễn bước phát triển mới sống. Đại đạo tự nhiên, sống diệt có độ, người trông thấy sao, đây cũng là Thái Thượng chi pháp lực lượng, vì vậy không thể lạm dụng. Hắn bước ra bộ pháp, sau lưng có một đường pháp tướng đột nhiên bay lên, đại thần thông hiển hóa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.